My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, sáng tạo nghịch vận chuyển. Toàn diện phong tỏa, pha tạp dưới bầu trời đêm, một cái tóc xanh thân ảnh trước người, vô số huyết hồng cơ bắp bàn rễ giao thoa, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tầng có một tầng bích chướng, nhưng mà đối mặt với loại này chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong truyền thuyết vũ khí. Sengo cũng là cười khổ, oanh, kinh người lực xuyên thấu tuyệt không dây dưa dài dòng, lại một lần xuyên qua tầng tầng bích chướng. Cho tới bây giờ, Sengo đã bị đạo này chùm sáng màu xanh lam thọt tới mấy ngàn thước chân trời. Xa xa hạ nhìn, quen thuộc thành thị, đều biến thành lấm ta lấm tấm. Cứ như vậy đi, ta không am hiểu phòng ngự. Cùng loại vũ khí này vừa, quá mức miễn cưỡng. Tâm nghĩ đến đây, Sengo trước mặt, lại lần nữa bện vô số huyết hồng cơ bắp bích chướng. Mà nhờ vào đó, Sengo một cước điểm tại bích chướng phía trên, thuận thế rơi xuống bầu trời. Hô, gào thét gió bấc bên tay bờ ào ào. Quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ bắn về phía càng cao dạ không chùm sáng màu xanh lam. Dù là Sengo cũng không thể không thừa nhận, S cấp quốc sáng tạo kinh khủng. Mặc dù đối mặt với bọn hắn loại này đỉnh phong cấp bậc cường giả, còn không đủ. Nhưng cái này đơn điểm lực phá hoại tuyệt không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất là giống nhấc lên chiến tranh, liền cái này một pháo cũng đủ để xóa đi một mảng lớn, mang đi vô số sinh mệnh, rõ ràng nhất liệt tử, liền là xâm lấn thánh Costa nếu là có như vậy vũ khí. Xem chừng một pháo đi qua, toàn bộ cự luân đều sẽ đắm chìm. Lắc đầu, giảm đi trong lòng chập trùng, Sengo trở lại, thẳng tắp hướng về đại địa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tối nay còn lâu mới có được đám người trong tưởng tượng như thế bình tĩnh. Yaoyorozu gia tộc trung tâm nhất cổ lão trang viên, trung niên nhân khó được đốt lên một điếu thuốc, phun ra một vòng sương mù, thẳng đến nhìn thấy một người mặc bác sĩ kiểu dáng nữ nhân đi ra, mới có chút thở dài một hơi. Momo, bây giờ thế nào? Gia chủ, tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là thể xác tinh thần tận mệt, cho đến kiệt lực mới hôn mê trở về. Nghe được cái này cùng hắn suy đoán không kém nhiều trả lời, trung niên nhân thần sắc buông lỏng. Sau đó, trung niên nhân đưa ánh mắt kéo hướng nằm tại trong trạch viện một cái to lớn dụng cụ phía trên. Mấy chục mét kim loại họng pháo, phía sau lại là liên tiếp vô số dụng cụ tinh vi. Xa xa xem xét giống như là một cỗ phóng đại bản xe tăng. Nhưng gần nhìn, cho dù là chuyên gia vũ khí cũng phải vì cái này vỗ án tán dương. Thật sự là quá tinh xảo. Tinh xảo làm cho người khiếp sợ. Gia chủ, ta chú ý tới đại tiểu thư tại vận dụng cái kia sáng chói băng tinh lúc. Chung quanh đèn đường, cây cối, thậm chí là kim loại đều đang chậm rãi tan rã tương đương. Một bên bỗng nhiên toát ra một cái tóc đen mát, tím nữ hài, tan rã sao? Trung niên nhân sắc mặt trì trệ, sau đó phun ra một vòng sương mù, tiếp tục nói, mang ta đi nhìn xem. Một lát, đi tới cái kia một gốc dưới cây hoa anh đào, nhìn qua phảng phất bị nhiệt độ cao bốc hơi, vô số tan rã cảnh tượng, trung niên nhân đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Là Momo quốc sáng tạo nghịch vận chuyển sao? Nữ nhi của hắn quốc là tiêu hao mỡ, sáng tạo vạn vật, nhưng mà loại này kinh khủng quốc lớn nhất cản tay liền là mỡ. Đây cũng là không có chân chính bị chính phủ quá mức chú ý nguyên nhân. Dù sao cân nhắc đến Yaoyorozu Momo liền người lớn như thế, mỡ là có hạn, lại nghịch thiên cũng là có cực hạn. Thế nhưng là mắt thấy bây giờ một mảnh hỗn độn tan rã tràng diện, cùng còn nằm tại trạch viện cự đại vũ khí, lấy trung niên nhân kiến thức đã là mơ hồ đoán đến cái gì. sáng tạo nghịch vận chuyển đem không phải sinh mạng thể vạn vật hóa thành mỡ. Từ đó đền bù bản thân tiêu hao, dùng cái này đến đột phá sáng tạo quốc chân chính cản tay. Đánh vỡ hạn mức cao nhất, đây chính là sáng chói băng tinh giao phó Momo lực lượng. Hoặc là dựa theo Sengo giải thích, Momo đem vạn vật đồng hóa, biến thành nàng bản thân mỡ. Nhưng vô luận như thế nào giải thích, cũng không thể che giấu một sự thật sau này Momo sẽ như sao chổi quật khởi, thành là chân chính sáng tạo vạn vật sáng thế nữ vương. Bỗng nhiên, trung niên nhân giống như là lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt một lạnh, trở lại đối hoàn toàn mông lung hắc ám. Dặn dò, tối nay, liên quan tới Momo tin tức, có thể phong tỏa bao nhiêu là bao nhiêu. Về phần thông thiên cột sáng giải thích, liền là Yaoyorozu gia tộc tự hành nghiên cứu sản phẩm, ngày mai nộp lên cho quốc gia nghiên cứu, coi như là ngăn chặn một ít người miệng. Gia chủ đại nhân thật đúng là có khí phách, khủng bố như vậy vũ khí, nói lên dao liền lên dao. Trong bóng tối một đạo mang theo ý cười thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là người quen biết cũ bình thường. Trong lời nói ngược lại là không có cái gì khách khí. Hừ, vũ khí mặc dù kinh khủng, nhưng không có Momo thôi động, bất quá là cái phế liệu. Nói đến đây, trung niên nhân cũng là mặt lộ tiếu dung. Không hổ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi, hiện tại sáng tạo đồ vật cũng là biết lưu lại thủ đoạn. Hắn vừa rồi cùng những người khác nghiên cứu cả buổi, mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia vũ khí khởi động cần một loại môi giới, mà loại kia môi giới liền cùng Momo đã từng sáng tạo nước vặn vẹo biến hình sau ký ức hợp thành kim. Loại tài liệu đồng dạng, đều là ít càng thêm ít vật chân quý. Điều này có ý vị gì? Không cần nhiều lời, tựa như hắn đã từng dạy bảo Sengo cùng trăm một câu. Nhân sinh như kinh thương, lũng đoạn mới là vương đạo. Chỉ cần cầm cái này vũ khí, dù là quốc gia muốn thôi động, cũng phải có cầu ở Yaoyorozu gia tộc. Ngày thứ hai bình minh, tia nắng ban mai vung xuống một mảnh kim quang. Nhưng liên quan tới hôm qua Yaoyorozu trang viên động tĩnh, lại là hiếm thấy không có người lên tiếng. Dù là trên internet cũng là một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên, toát ra một thiên thực trùy thiếp mời. Đắc cao sổ xâm lấn Yaoyorozu gia tộc. Thông thiên cột sáng đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Phía dưới càng là phối hợp siêu não cùng chùm sáng rõ ràng hình ảnh. Cũng là trong chốc lát bị cái khác thiếp mời bao phủ hoặc là bị mãnh nhiên biến mất. Giống như là có một chương vô hình bàn tay lớn đang thao túng giống như. Mà vừa lúc này, trong nước nào đó chỗ nghiên cứu khoa học viện, vô số đầu bên trên đỉnh lấy chuyên gia tục danh người tề tụ một đường, như thế vũ khí cũng không phải Yaoyorozu gia tộc có thể nghiên cứu ra, không đề cập tới cái kia các loại hy hữu tài liệu. Riêng là cái kia các loại ghép lại, liền thành một khối, không phải là chúng ta trong nước khoa học kỹ thuật có thể làm được. Hừ, chúng ta trong nước khoa học kỹ thuật không đạt được, cái kia nước ngoài đâu? Phải biết, chúng ta trong nước khoa học kỹ thuật nhưng là chân chính lạc hậu nước ngoài mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Với lại ngươi phải biết, Yaoyorozu gia tộc cũng không phải phổ thông gia tộc. Gia tộc này dù là tại trên thế giới cũng có được một chút thanh danh. Sinh ý trải rộng thế giới. Nghe được một người chuyên gia chất vấn, một người chuyên gia khác nhịn không được nhảy ra ngoài, trực tiếp đổi nói, bất quá giảng thật, khi mấy chiếc máy bay trực thăng không vận bộ này vũ khí đến thời điểm, nhìn xem cái kia tinh mỹ giống như nghệ thuật đường vân cùng cấu tạo. Những chuyên gia này đều là mắt trợn tròn, nhất là ẩn ẩn biết đêm qua thông thiên chùm sáng chuyên gia. Càng là hít sâu một hơi, ngay cả loại vũ khí này đều trực tiếp nộp lên quốc gia. Cũng khó trách, cho đến hiện tại, quốc gia sẽ phối hợp Yaoyorozu gia tộc toàn diện phong tỏa tin tức. Thậm chí còn có tin tức xưng, Trong nước có một ít cao tầng đã đề nghị Yaorozu gia tộc trực tiếp cùng quân đội hợp tác. Có thể nghĩ, bây giờ Yaorozu gia tộc là cỡ nào bị trong nước cao tầng coi trọng. Chỉ là lúc này, những chuyên gia này không biết là, ngay tại đêm qua nhìn thấy một màn kia thông thiên trùm sáng thời điểm. Một cái lão nhân trùng điệp thở dài một hơi, nói ra một câu chấn động cả quốc gia cao tầng lời nói. Hắn là hắn, Yaorozu gia tộc là Yaorozu gia tộc. Cả hai tuyệt không thể nói nhập làm một, cũng quyết không cho phép có người đem cả hai nói nhập làm một. Chính là một câu nói kia, xưa nay hành động chậm rãi chính phủ rốt cục phá vỡ truyền thống. Phối hợp Yaorozu gia tộc phong tỏa tin tức trước nay chưa có tích cực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN